Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2057, chương 2060, Đại Địa Vĩnh Hằng Thủ Hộ Giả. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Cassin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Đại địa thiên thần cả người cũng bao phủ một tầng thanh hoàng sắc quang mang. Đó là hắn quyền bính chi lực, có thể liên tục không ngừng hấp thu đến từ đại địa lực lượng. Dầm dầm dầm, lần lượt va chạm, bầu trời đang vỡ tan, đại địa đang run rẩy, chu vi mấy ngàn dặm thiên địa cũng hóa thành tuyệt địa của cái chết. Đều là An Lâm cùng đại địa thiên thần chiến trường. Âm dương thiên thần có một lần không cẩn thận, bị đại địa thiên thần quyền kính dư âm đánh trúng. Cả người thiếu chút nữa tại chỗ vẫn lạc, lần nữa kinh hãi không thôi địa phóng khoảng cách xa. Hải dương thiên thần cũng không khỏi không đưa hắn sóng thần nhà tù tiến hành tiến một bước khuếch. Trương, sợ bị hai người công kích dư âm cho liên lụy. An Lâm rốt cuộc cảm nhận được đại địa thiên thần dùng toàn lực là hình dáng gì. Kia hoàn toàn chính là một loại để cho người ta tuyệt vọng lực lượng. Mênh mông phải xem không tới cuối lực lượng, mãnh liệt phải nhường mỗi một tế bào cũng run rẩy khí thế. Phảng phất cùng hắn giao chiến, chính là cùng toàn bộ vô tận đại địa đang chiến đấu. Coi như đại địa thiên thần bị đại trận cắn trả bị thương, hoàn áp An Lâm như cũ không có bất cứ vấn đề gì. Đại địa thiên thần hướng An Lâm vỗ xuống một trường, nhất thời kim sắc đại lục hư ảnh ở trên không hiện ra. Vô tình đem An Lâm đè xuống mặt đất, cùng mặt đất đại lục đè ép chung một chỗ, phải đem An Lâm ép thành một cái có nhân bánh bột. Cơ hồ không có bất kỳ thời gian cách nhau, hắn lại từ mặt đất rút ra một thanh như rồng như vậy cong du động kim sắc trường mâu. Đem mũi thương nhắm ngay An Lâm, địa mạch sát mâu, đi đi, rốt, trường mâu xé rách hư không, hướng An Lâm đầu đâm thẳng mà rơi. Đây là hàm chứa đại địa mạch lạc lực sát mâu, do đại địa chi lực tinh hoa lần nữa tinh luyện ngưng tụ mà thành vô cùng lực xuyên thấu sát khí. Bên trong không chỉ có hàm chứa mênh mông vô cùng đại địa chi lực, hơn nữa còn có thể cảm giác được nào đó mạch nhảy lên vận luật. Phảng phất là có sinh mệnh một dạng để cho sát mâu trở nên càng linh động. Uy năng lại tăng vào rất nhiều. Vô tận tử vong nguy cơ đã bao phủ An Lâm toàn thân. An Lâm đang bị hai cái trên đại lục hạ chèn ép. Trong nháy mắt này căn bản là không có cách làm ra né tránh động tác. Phải bị bể đầu sao? Thần hồn An. Hắn đột nhiên hô to một tiếng, một cái lam sắc thần hồn thể, từ trong thân thể hắn đột nhiên bay ra, hai tay nắm một khối cự đại đại gạch đen, ngăn ở địa mạch sát mâu phía trước, xích, nhọn cực kỳ thanh âm từ gạch đen cùng địa mạch sát mâu va chạm nơi bùng nổ. Đại địa năng lượng nổ mạnh ra trận trận ánh sáng màu vàng óng, như từng đạo điện quang bắn nhanh lén lút. Nhưng đều là không cách nào phá vỡ này một cái khiêm tốn nội liễm gạch đen. Thần hồn An bản tới thì có sánh bằng sáng thế thực lực. Đỡ lấy nắm giữ phòng ngự mạnh nhất gạch đen, gắt gao chống đỡ, dầu gì hay lại là chống đỡ đại địa thiên thần một thức này sát chiêu. An Lâm cũng thừa cơ hội này, phá vỡ kia kim sắc đại địa chiêu thức, bay lên trời, hơn nữa mượn chiến đấu kẻ hở. Vận dụng ngũ hành chiến thể nhanh chóng tu bổ thương thế trên người. Ngắn ngủi mấy giây, hắn trên ngực lỗ máu, vặn vẹo vỡ vụn tứ chi, liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngũ hành chiến thể nghịch thiên sức khôi phục, kinh người tác chiến năng lực bay liền chẳng, cũng là hắn dám cùng đại địa thiên thần giao chiến sức lực. Phải biết hắn ban đầu nhưng là cùng sáng thế cấp bậc Bắc Lạc Thiên Vương đại chiến 3 ngày 3 đêm. Sống sờ sờ đem Bắc Lạc Thiên Vương cho hao tổn chạy tồn tại. Sáng thế cấp bậc thần hồn thể, lại có thể linh nhục chia ra làm hai chung nhau tác chiến. Đại địa thiên thần sắc mặt trở nên càng khó coi, lại kết liễu một cái thần ấn, chí cao thiên thần thuật, đại địa vĩnh hằng thủ hộ giả. Trong lúc bất chợt, đại địa bắt đầu kịch liệt lay động, năm đầu do nham thạch ngưng tụ mà thành quái vật bắt đầu từ trên mặt đất xuất hiện. Kim trúc thiên lang, quỷ đằng thụ quái, rong nham cự nhân, trọng mỏm đá cự ngạc, thể lưu trương ngư, mỗi một cái quái vật đều có thần hoàn trên đầu lóng lánh. Hàm chứa thuần chính nhất đại địa chi lực, thả ra so với hợp đạo thần thú còn kinh khủng hơn vô số lần uy thế. Giống, kim trúc thiên lang lục chảo nhẹ nhàng vung lên, trước người thì có lục đạo màu bạc thiên nhận xé rách đại địa. Hùng hăng lôi xé ra lục đạo tựa như thâm uyên kẽ hở, lan tràn tới vô hạn xa xa. An Lâm thấy cái này kim trúc thiên lang tiện tay một đòn, mí mắt có chút giật mình. Trước mắt đầu này thiên lang cấp bậc, cảm giác đã vượt qua hợp đạo cấp bậc, mà loại này tầng thứ đối thủ lại nhiều năm cái, so với người số ta cũng không sợ ngươi. Ngươi nhiều thần hồn thể, ta đây liền nhiều năm cái thủ hộ giả. Đại địa thiên thần tuét miệng cười một tiếng, một tay phất lên, nói, đi đi, gỡ xuống An Lâm thủ cấp. Siêu siêu siêu, từng cái quái vật xé rách hư không, đánh về phía An Lâm cùng thần hồn An Lâm. Vô số màu đen đậm quỷ đằng bắt đầu hướng thần hồn An Lâm quấn quanh đi, tốc độ nhanh thật giống như từng đạo màu đen thiểm điện. Bọn họ mặt ngoài có đen đâm, bên ngoài thân còn có vô số hồng hoang ác quỷ mặt ở tiếng rít. Bạch hổ hồn nhận, thần hồn An Lâm phản ứng cực nhanh, hai tay nhanh chóng quơ múa ra từng đạo ẩn chứa hồn lực căn nguyên kim sắc khí nhọn hình lưỡi. Giao, những thứ này khí nhọn hình lưỡi giao mỗi một đạo đều là ẩn chứa bạch hổ căn nguyên chiến đấu. Thần đọc chân đế chảm kích. Nắm giữ sang thế cấp bậc uy năng, có thể chặt đứt vạn pháp, nhưng mà, loại này cấp bậc công kích, chém cắt ở từng cái u hắc quỷ cây mây phía trên. Nhưng là bạo phát ra tiếng hí, lộ ra khó mà chém cắt đi, mơ hồ còn có một cổ thuộc về đại địa quyền bính chi lực ở chống đỡ phong nhận trảm kích. Cuối cùng, vẻn vẹn có một nửa quỷ đằng bị chém đứt. Còn có một nửa quỷ đằng lôi kéo tàn phá cây mây, tiếp tục hướng thần hồn An Lâm tấn công đi. Quả nhiên đã nắm giữ sáng thế cấp bậc lực lượng sao? Thần hồn An Lâm thần sắc cứng lại, tiếp tục quơ múa bạch hổ kim nhận, đem tới tập cây mây từng cái chặt đứt. Lúc này, mặt bên lại có một cái mạo hiểm nóng bỏng ngọn lửa rong nham cự nhân gầm thét tới. Mỗi một quyền cũng như ngọn lửa như sao rơi hủy diệt nổ tung. Toàn thân ngân bạch kim trúc thiên lang là xé rách hư không, đánh về phía cách đó không xa nhục thân An Lâm. An Lâm đơn quyền nắm chặt, giống vậy xông về kim trúc thiên lang, đồng thời cánh tay phải năng lượng điên cuồng phun trào cùng tích góp, trở nên đỏ ngầu gồ lên, khí thế càng là không ngừng chợt tăng. Gào, kim trúc thiên lang hai móng thật giống như sắc bén nhất thiên nhận, chợt chém về phía An Lâm ngực. Nhưng mà, An Lâm vì đem một quyền này uy lực tối đại hóa hiện ra, lại không trốn không né. Giống vậy một quyền đánh phía kim trúc thiên lang, ngân bạch thiên nhận rơi vào An Lâm ngực, đưa hắn chiến thần chi thể xé rách ra lục đạo hồng sắc vết máu. An Lâm quả đấm đã vững vàng rơi vào kim trúc thiên lang trên đầu. Thiên đạo nhất quyền, gấp 6 lần, ngũ hành kỳ lân tí. Quả đấm tóe ra cực hạn phá thiên lực, hung hăng rơi đập ở kim trúc thiên lang trên đầu. Đem kia bền chắc không thể gãy đầu cũng cho đập lõm xuống. Đồng thời ngũ hành chi lực chảy vào sắt thép trong đầu. Hoành, kim trúc thiên lang đầu nổ lên. Một quyền đấm phát chết luôn. Nhân số địch nhân rất nhiều, An Lâm phải làm chính là tiên hạ thủ vi cường. Trước bính kính hết thảy suy yếu số lượng địch nhân. An Lâm cách làm không thể nghi ngờ là phi thường chính xác. Nhưng mà, làm Kim Trúc Thiên Lang thân thể rơi đập đại địa thời điểm, đại địa nham thạch đột nhiên xông lên Kim Trúc Thiên Lang đầu. Sau đó vô cùng vô tận đại địa chi lực quán trú vào Kim Trúc Thiên Lang thân thể. Nó đầu lại đang đại địa dưới sự giúp đỡ, lần nữa dài đi ra, gào, lần nữa sống lại Kim Trúc Thiên Lang, ngẩng đầu lên, hướng về phía không trung An Lâm, mặt lộ khiêu khích cùng mỉa mai gầm thét một tiếng. Này, này lại có thể sống lại. An Lâm có chút tê cả da đầu. Trước hắn có thể nói là đem hết toàn lực, không có bất kỳ nương tay. Thật vất vả đấm phát chết luôn một cái. Kết quả chớp mắt lại lần nữa bò dậy. Người tựa hồ còn không có hiểu. Đại địa vĩnh hằng thủ hộ giả. Đại biểu là ý gì a? Đại địa thiên thần đứng lẳng lặng tại chỗ. Mỉm cười nói. Đại địa bất tử là bọn họ vĩnh hằng tồn tại. Nói cách khác, bọn họ đều là bất tử. Cho nên, An Lâm, ngươi liền nhận mệnh đi. Ước chừng 5 vị bất tử sáng thế đâu rồi? Chẳng lẽ còn hao tổn không chết được ngươi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ